Quick and Snow Show. Chào các bạn, chào buổi sáng chủ nhật, chào Sino. Các bạn đang bắt đầu một ngày chủ nhật tươi đẹp với những tâm sự chưa biết là vui hay buồn, chỉ biết chắc một điều là rất thật mà thôi. Và xin giới thiệu người vừa có những lời chào rất chi là polite, vừa rồi là Quick. Giới thiệu Quick mà Snow chậm chạp như thế là không vừa ý tôi đâu nhé. Sợ quá cơ, Quick mà không vừa ý thì sấm sét sắp đổ xuống đây đấy. Hay là Snow đi? Ừ, Snow đi mạnh giỏi nhé. Có bao giờ anh hối tiếc vì đã để em đi mà không một lời níu kéo? Nhìn vào mắt anh lúc đó, em đọc thấy cả một trời thương nhớ, nhưng anh đã im lặng. Người ta nói im lặng là vàng, nhưng có những thời điểm im lặng đồng nghĩa với hèn nhát. Anh và cả em nữa đã để trôi tuột khỏi tay hạnh phúc có thể là của cả cuộc đời mình. Này, you guys đang nghe chương trình đừng ngẩn người ra như thế. Các bạn nghĩ rằng Quick và Snow chỉ cãi nhau suốt ngày, ngoài ra không có chút tình cảm nào khác sao? Rất tiếc là Snow phải nói rằng nếu như nghĩ như vậy thì các bạn đã đúng. Tất nhiên, đứng trước một người như Snow, chúng ta không thể có thứ tình cảm nào khác hơn ngoài lòng kính trọng. Cũng là đạo lý của người Việt Nam ta, kính lão đắc thọ. Thôi, quay trở lại với những lời tâm sự chất chứa niềm hối tiếc trên. Nó được viết ra bởi bàn tay của một thiếu nữ 20 tuổi, sinh viên năm thứ 3 Đại học Ngoại thương Hà Nội. Cô bé có nickname Trời Không Có Gió 288@yahoo.com, yêu cầu Quick và Snow gửi tặng cô ấy một ca khúc thật buồn và thật hay. Kèm một lời nhắn gửi tới số điện thoại 0983471333. Người ta nói không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông, việc đã trôi qua thì trôi qua mãi, nhưng sao em vẫn muốn sống lại buổi chiều ấy một lần nữa, buổi chiều chúng ta chia tay nhau. Hãy sống hạnh phúc anh nhé, và hãy biết nói ra những điều mình nghĩ. Life in Mono của Mono. Thank you. Email của bạn Trần Thanh Tú gửi từ địa chỉ trầnthanhtu83@gmail.com. Ngày hôm qua như trong giấc mơ, bao xa cách, chỉ như một chớp mắt. Đúng vậy anh chị ạ, vừa mới chiều nay thôi, ngày 1 tháng 1 năm 2007, em và bạn ấy còn gặp nhau. Thế mà bây giờ, 0 giờ 30 phút ngày 2 tháng 1, đã cách xa nhau hàng trăm cây số. Chiều nay, em và bạn ấy mỗi người một chiếc xe máy, đến khu Kim Liên ăn kem. Chợt nhớ lại cái buổi đầu tiên gặp nhau mà buồn cười quá anh chị ạ. Hôm đó em đã chở bạn ấy đi ăn kem bằng một cái xe đạp. Mà anh chị có biết cái xe đạp đó nó còn tàn tạ đến mức nào không? Một tay phanh thì bị đứt, tay phanh còn lại thì cũng không được tốt cho lắm. Tất cả chỉ vì em lười mang xe đi sửa. Thế mà không hiểu sao, hôm ấy em vẫn chở bạn ấy bằng cái xe đạp đó. Nghĩ lại mới thấy mình thật là liều. Nhưng cũng may, nhờ có buổi ăn kem và cái xe đó mà bọn em bây giờ đã thân nhau hơn rất nhiều, dù chỉ liên lạc qua Yahoo và điện thoại. Sắp tới là sinh nhật của bạn ấy, mong anh chị hãy tặng cho bạn ấy địa chỉ kính cận gạch dưới ghetmua@yahoo.com ca khúc Read My Mind của nhóm The Killers với lời nhắn: năm cuối rồi thực tập tốt và thi tốt nha, giữ gìn sức khỏe, vẫn có một số thứ tồn tại mãi mãi đấy, cố lên bà chị của ba đứa nhóc. Em xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Thank you. Vào ngày sinh nhật của mình, thường thì chúng ta mong nhận được quà, thật nhiều quà. Điều đó bình thường thôi, nhưng có bao giờ vào ngày đó ta lại mong muốn tặng quà cho người khác không? Các bạn hãy nghe Snow đọc bức thư của bạn Hoài Thu ở số điện thoại 018-827-155 ở Hòa Bình. Bức thư có tên Chiếc bánh con yêu. Ngày mình đợi, ngày mình chờ sắp đến mà trong lòng chẳng có chút niềm vui, bởi mình vẫn chờ tuổi mới trong sự cô đơn. Anh chị ạ, em thật không may mắn như các bạn có thể đi lại bình thường. 17 năm qua cũng là 17 lần em mong sinh nhật sẽ có rất nhiều bạn bè cùng thổi nến, ăn những miếng bánh kem rồi cười vui vẻ, miệng dính đầy bơ như mọi người bạn khác. Nhưng rốt cuộc em vẫn trở về một nơi sâu thẳm tận trái tim mà chẳng ai tìm thấy. Mẹ em thương con, cố gắng tất cả vượt lên hoàn cảnh để mua cho em chiếc bánh kem 2 tầng, mừng con thêm tuổi mới. Lúc đó em bật khóc vì thương mẹ quá anh chị ạ. Năm nay em đã lớn hơn rất nhiều, nhìn mẹ và bố tóc bạc phơ vì nuôi ba đứa con khôn lớn, nhìn bố mẹ suốt bao năm qua chưa một ngày đón chào tuổi mới, em buồn lắm. Em ao ước có thể tặng những người sinh thành ra mình một chiếc bánh được làm từ lòng biết ơn và yêu thương, một thứ không bao giờ phai trong mỗi con người. Em mong anh chị giúp em gửi chiếc bánh đó, ca khúc Flying Without Wings của nhóm Westlife, tới bố mẹ em với lời nhắn: Bố mẹ ơi, con cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con dù con không có đôi chân như người khác. Với con, bố mẹ là món quà ngọt ngào và quý giá nhất trên đời này. Con yêu bố mẹ rất nhiều. Và địa chỉ của bố mẹ em là Đinh Mạnh Tiến, Phòng Văn hóa Thông tin Đà Bắc Hòa Bình, và Bùi Thị Thanh, giáo viên dạy nhạc, Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú Đà Bắc Hòa Bình. Everybody's looking for that something. One thing that makes it all complete. You find it in strange places you never knew it could be. Some find it in the face of their children. Some find it in the lover's eyes. Who can deny the joy it brings when you found that special thing? You're flying without wings. Some find you cheering every morning. Some in the solitary night. You find it in the words of others. Blind can make you laugh. Find it in the deepest friendship. The guy you cherish. email của bạn Diệu Lê Hồ, địa chỉ petrol262@gmail.com. Tặng hoa cho hot girl của cả nhà. Mẹ là hot girl của nhà mình vì đơn giản ở cái chuồng chim này, đó là theo cái kiểu mẹ vẫn nói đấy nha. Mẹ là người mang tính trạng của phe XX nhiều nhất. Mẹ đầm tính, hiền lành, biết lo xa, biết nấu và nấu rất ngon. Mẹ biết tết tóc, thật là ngại khi nói thật là mình không biết how to do it. Mẹ biết nhiều vô cùng nhiều, đặc biệt hơn nữa là mẹ có duyên ngầm, đó là ba con khai nha. Mẹ không đẹp, không quý phái, sang trọng, nhưng nhìn mẹ vẫn có nét gì đó hiền hiền mà phúc hậu. Mẹ thì thế, còn con thì ngược lại. Con ngỗ nghịch, con toe toét, con khó mà ngồi yên một chỗ trong 5 phút. Và cả là cái điều xuẩn ngốc nhất là có cho con cả ngày, con cũng chả biết làm thế nào để xoay sở với cái đầu tóc để thành bím như mẹ và mọi người vẫn làm. Và với tỷ tỷ những ưu điểm như thế, nên mẹ nghiễm nhiên đã phăng con ra khỏi cái ngôi vị hot girl của cả nhà và được chiếm cái ghế cao quý đó đã mấy năm trời. Thời gian trôi qua mau, vậy mà cũng đã lâu lắm rồi kể từ ngày mẹ được phong là Sweet Home Hot Girl. Mẹ vẫn thế, mẹ vẫn lặng lẽ, vẫn giỏi giang và vẫn biết nhiều. Và con cũng vẫn thế, vẫn ngơ ngẩn mỗi lần ai hỏi có biết tết tóc không, vẫn toe toét và nhanh nhỏ như thế. Chỉ là lên cấp 3 rồi, con có nhiều mối bận tâm hơn, bạn bè, bài vở, những kỳ thi, mọi thứ cứ xoay như trong chóng. Con ít có thời gian chăm sóc cho mẹ, cho những cuộc nói chuyện vui vẻ, cho những nickname ngày xưa. Chị hãy gửi đến mẹ em những lời chúc tốt đẹp nhất và hãy play cho em ca khúc You Are Loved, Don't Give Up của Josh Groban. Xin chân thành cảm ơn. email của bạn Trần Quang Như ở địa chỉ trầnquangnhu@yahoo.com. 222, em là một fan của chương trình Quick and Snow Show, nhưng hiện giờ em đã sang Đức du học rồi, thấy nhớ chương trình kinh khủng. Giờ đây mỗi sáng chủ nhật của em không còn quen thuộc với giấc ngủ nướng và những bản nhạc êm tai cùng những tiếng chi chóe của anh chị nữa, bởi vì chương trình được phát khi bên này em mới có 3 giờ sáng. Anh chị ơi, anh chị có thể gửi link để em download và nghe lại được không? Bạn có thể vào các website của Đài Tiếng Nói Việt Nam tại địa chỉ www.vov.org.vn hoặc vào theocầu.com hoặc là tạp chí âm nhạc.net, những nơi đấy đều có thể nghe lại chương trình. Và xin gửi tặng bạn ca khúc How to Save a Life with a Prayer. Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just a talk. He smiles politely back at you, you stare politely right on through. Some sort of window to your right, she goes left. Oh, Quick and Snow Show. Hà Nội, 10 giờ 15 phút đêm. Anh Quýt và chị Snow yêu quý, em lại bắt đầu tâm sự với anh chị đây. Câu chuyện thứ nhất, có hai người đi trên hai con đường, họ có thể hiểu được nhau, chia sẻ và tâm sự với nhau, nhưng mãi mãi vẫn chỉ đi trên hai con đường khác nhau như hai đường thẳng song song. Cuộc đời mỗi con người là một con đường, và ở một điểm nào đó khi bạn dừng lại, bạn bắt gặp một ai đó, bạn thấy mình như có chút gì bâng khuâng, xao xuyến dù mình đã có một khoảng trời bình yên và êm ả. Nó khuấy động tâm hồn bạn, có thể vì bạn là một người cảm thông trước nỗi đau, nỗi mất mát chia ly, hoặc cũng có thể vì một lý do khác mà chính bạn cũng không hiểu được. Rồi có những người ta bắt gặp trên đường đời, dù chỉ là những giây phút thoáng qua ngắn ngủi, vẫn biết mình chẳng bao giờ có thể gắn bó, chẳng bao giờ có thể bên nhau, nhưng nó vẫn để lại trong lòng bạn những dấu ấn rất khó nhạt phai. Tình yêu là một điều lạ lùng nhất của thế giới này. Tình yêu có thể làm ta hạnh phúc, nhưng cũng có thể là một vết thương rất sâu, chẳng bao giờ chữa lành được. Ngày hôm qua đã là quá khứ mất rồi. Nếu ta cứ đau khổ mãi và chìm đắm trong nó, thì ngày hôm nay chính ta sẽ đánh mất những gì là tốt đẹp, và rồi sẽ lại tiếc nuối. Đó là câu chuyện của một người con trai, câu chuyện về mối tình đầu đẹp đẽ và dang dở, câu chuyện về những chuỗi ngày kiếm tìm dĩ vãng chẳng thể quay về, câu chuyện về thực tại khi biết trái tim mình bắt đầu rung động mà không dám can đảm đón nhận tình yêu. Câu chuyện thứ hai kể về một người con gái đang đứng trước tình yêu. Cô sẽ phải chọn lấy một người mà một bên là mối tình đầu, một bên là những tình cảm đang xen lẫn lộn, chưa dám chắc có phải là tình yêu hay không. Cô ngồi trong đêm và tay cầm những que diêm, bóng tối sẽ được xua tan bởi một ngọn lửa. Trong ánh sáng đó, cô sẽ nhìn thấy khuôn mặt của chỉ một người, người duy nhất của trái tim cô. Đó là khuôn mặt ai? Hai câu chuyện tưởng chừng rất tiểu thuyết vừa rồi hoàn toàn đã xảy ra trong cuộc đời thực. Người kể hai câu chuyện này là Nguyễn Thị Quế Liên, có địa chỉ là cún con HN cái cưới 211a@yahoo.com, số điện thoại 0985377588. Muốn gửi ca khúc To Love You More của Celine Dion tới hai người ở số điện thoại 0986755081 và 0912947827. Không một lời nhắn nào kèm theo. Quyết tôi chắc rằng Quế Liên là cô gái nhân vật chính của câu chuyện và đang rất răng xé nội tâm. Này, nếu là Snow, Snow chọn ai? Mối tình đầu chắc chắn bình yên hay những tình cảm khó diễn tả hiện tại? Quyết là chuyên gia tư vấn của Snow thì khuyên Snow đi. Hãy chọn người mà Snow yêu, tất nhiên. Nhưng mà tôi yêu cả hai thì sao? Thì chẳng nên chọn ai cả, bởi lúc đó chắc chắn Snow chỉ yêu bản thân mình nhất. Mà thôi, tập trung vào chuyên môn đi. Có ca khúc She Love You More đấy chưa? Snow thì lấy đâu ra tới hai người để mà lựa chọn? Hão nhỉ. And you know Email của bạn Đoàn Hà lớp D04 quản trị kinh doanh học viện công nghệ bưu chính viễn thông Hà Tây. A2 em chào anh chị. Tháng 3 mấy cây hoa xưa của trường em nở cực đẹp, màu trắng muốt. Anh chị có thời gian thì mời đến trường em nha. Đảm bảo không thể quên được. Em cũng đã từng bảo với một nhóc bạn em là khi nào hoa nở sẽ bảo nó sang xem, nhưng xem ra nó bận quá. Hình như năm thứ 3 rồi, bận rộn lắm hay sao ấy. Em cũng thế, chẳng học bao nhiêu đâu, nhưng mà sao lúc nào cũng thấy thiếu thời gian cho việc chơi, việc ngủ và xem phim, ấm ức vô cùng, hì hì. Anh chị có thế không? Và em muốn nhắn tới nhóc bạn em rằng, em yêu à, tạm gọi thế đi, vì bà cũng có ai yêu đâu, he he. Năm thứ 3 sắp hết rồi, lại sắp trở thành bà già lụ khụ, sắp phải lo toan cho cuộc sống. Nhưng cuộc sống vẫn rất vui và hạnh phúc, nên chúc em luôn nở nụ cười trên môi, tự tin hơn để mỗi lần báo cáo trước lớp không bị đỏ mặt như quả ớt. Chúc cả phòng 218 luôn đoàn kết. Hi hi, em chưa quên, địa chỉ của nhóc bạn em là Lê Thị Phượng, lớp K40F5, trường Đại học Thương mại Hà Nội, cùng với ca khúc Lips of an Angel của Hinder. Honey, why are you calling me so late? It's kinda hard to talk right now. Honey, why are you crying? Is everything okay? I gotta whisper 'cause I can't be too loud. Oh well, my girl's in the next room. Sometimes I wish she was you. I guess we never really moved on. It's really good to hear your voice. Say my name, it sounds so sweet. Coming from the lips of an angel. Hearing those words, it makes Sao đến năm nay Snow có thấy lo lo ấy? Lo cái gì? Lo cho Quick. Thật đấy, đầu ba mà đuôi thì sắp vô tận rồi. Dáng người Quick dạo này nó có vẻ khòng khòng. Tại tôi tập thể hình, tập tạ, bắp tay tôi to nên nó khuỳnh ra như vậy. Mà tóc Quick có phần thưa hơn. Đâu có, Quick vuốt gel nên nó ép lại với nhau đó chứ nhìn này. Nói thật nhá, đôi mắt Quick nó cứ sụp sụp, dấu hiệu chắc chắn của tôi. Nào nào, đủ rồi Snow nhá. Cái gì cũng có giới hạn mà Snow vừa chạm vào giới hạn đó đấy. Khổ ghê, sự thật mất lòng mình vẫn biết vậy mà. Thôi được, thế Quick cho là bản thân vẫn hot ghê gớm phải không? Hẳn nhiên, mới sáng nay, bà bảo vệ dưới nhà xe còn khen, cậu dạo này trông phong độ gớm. Mà người già thì luôn nói lời chân thật, phải tin thôi. Quick biết không, cái lối tự kỷ ám thị ấy mà, nhiều khi cũng có tác dụng lắm ấy. Cứ tin là mình phong độ đỉnh cao đi, rồi dáng đi của Quick sẽ thẳng lại này, mái tóc lại nhiều như xưa và đôi mắt thì sáng trong trở lại. Như vậy may ra Quick mới có tâm trạng thích hợp để đọc thư thất tình của một cô bé con 16 tuổi. Còn bây giờ để Snow đọc. Lòng đưa đây đây đây. Quick chưa thấy lúc nào mình sống sôi nổi như bây giờ. Vừa đủ để đọc thư thất tình, mà lại không sợ nó vận vào mình. Nghe này, một bài thơ có tựa Gắng quên tình đầu. Đêm khuya lành lạnh lớt phớt mưa, vì sao đã khuất nơi xa ấy. Đêm buồn gọi tên trong giấc mộng, những người kỷ niệm đã tàn phai. Người đi sao người lại đi mãi, xa rồi ta mãi mãi. Em hãy cho anh một ước nguyện, về bên anh trở lại những ngày xưa, dẫu biết rằng quá khứ còn đâu. Tác giả của bài thơ trên mới có 16 tuổi, vậy mà lại có nickname là Hạnh Phúc Không Thật Lòng, năm 2002. Trong thư cô ấy viết, đọc thư thất tình của em, anh chị thấy sao? Không những thấy sao mà còn thấy cả trăng nữa em ạ. Em vừa chia tay mối tình đầu được 365 ngày và vài giờ lẻ, em đang cố quên và bây giờ chỉ muốn nghe ca khúc Ochotaga thôi, có được không? Tại sao lại không được? Anh chỉ có mặt ở đây chỉ để phục vụ em vào những giây phút như thế này thôi. Em vặn to cái radio của em lên nào. Tên của em là Hạnh Phúc Không Thật Lòng, nhưng anh chị lại thật lòng mong em được hạnh phúc, phải không Quick? Chắc chắn em sẽ hạnh phúc mà. Khi người ta 16 tuổi thì thất tình bất quá cũng chỉ đau hơn cú ngã xe đạp một tí thôi, khỏi ngay mà. Oh. Các bạn thân mến, blog của tuần này xin được dành cho bạn Canxi. Ly và nước. Ly nói, tôi cô quạnh quá, tôi cần nước, cho tôi chút nước nào. Chủ đem nước đến, rót vào trong ly. Nước rất nóng, Ly cảm thấy toàn thân mềm nhũn, rụng rời, tưởng như sắp tan chảy đến nơi. Ly nghĩ, đây chắc là sức mạnh của tình yêu. Một lát, nước chỉ còn ấm ấm, Ly cảm thấy dễ chịu vô cùng. Ly nghĩ, đây chính là mùi vị của cuộc sống. Nước nguội đi, Ly bắt đầu sợ hãi điều gì chính Ly cũng không biết. Ly nghĩ, đây chính là tư vị của sự mất mát. Nước lạnh ngắt, Ly tuyệt vọng, Ly nghĩ, đây chính là an bài của duyên phận. Ly kêu lên, chủ nhân mau đổ nước ra đi, tôi không cần nữa. Chủ không có đấy, Ly cảm thấy nghẹt thở. Nước đáng ghét, lạnh lẽo quá chừng, ở mãi trong lòng thật là khó chịu. Ly dùng sức lay thật mạnh, Ly trao mình, nước rốt cục cũng phải chảy ra. Ly chưa kịp vui mừng thì đã ngã nhào xuống đất. Ly vỡ tan. Trước lúc chết, Ly nhìn thấy mỗi mảnh của Ly đều có đọng vết nước. Lúc đó Ly mới biết Ly yêu nước. Ly thật sự rất yêu nước. Nhưng mà Ly không còn cách nào khác để đưa nước nguyên vẹn trở vào bên trong lòng được nữa. Ly bật khóc, lệ hòa vào với nước. Ly đang cố dùng chút sức lực cuối cùng yêu nước thêm lần nữa. Chủ về, ông ta nhặt những mảnh vỡ, một mảnh cứa vào ngón tay làm bật máu ra. Ly cười. Tình yêu rốt cục là cái gì? Lẽ nào phải trải qua đớn đau mới biết chân quý? Ly cười. Tình yêu rốt cục là cái gì? Lẽ nào phải mất hết tất cả, không còn cách gì vãn hồi nữa mới chịu buông xuôi? Thank you. Quick and Snow Show.